Chương 1285, Thải Hồng Thiên Sứ. Cầu Toàn Định. Chương 1285, Thải Hồng Thiên Sứ cầu Toàn Định quang, vô hạn đen nhánh quang mang, trong nháy mắt liền bộc phát ra, liền tựa như là một viên hàng tinh trận mà bộc phát ra mạnh hơn bản thân nó gấp mấy trăm lần quang mang mở dạng, đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Thế nhưng, do vì nước sơn hắc quang mang nguyên nhân, kia bạo nổ phát ra ngoài càng nhiều chỉ là phóng xạ mà thôi. Nhưng coi như là như vậy, cái này một cái không gian giả lập cũng là bắt đầu xuất hiện từng đợt vặn vẹo hiện tượng tới. Liên tựa như là ngoài mười mấy dặm một chỗ tương đối yếu không gian, lúc này đã là rõ ràng xuất hiện vặn vẹo hiện tượng, tia sáng tiến nhập cái này một mảnh nhỏ địa phương sau đó dĩ nhiên không phải dọc theo đường thẳng truyền bá, mà là quẹo mấy cái vòng tròn sau đó dọc theo nguyên lai phương hướng đi trở về. Đương nhiên, cái này một loại dị tượng chỉ duy trì không đến lưỡng giây mà thôi, liền bị không gian giả lập có mình tu bổ năng lực cho tu bổ hoàn thành. Nếu như là một kích này xuất hiện tại trong hiện thật lời nói, bộc phát ra huy lực chỉ sợ là không thua 2 ước tấn lượng đầu đạn hạt nhân trong nháy mắt bộc phát ra huy lực đi. Mà 2 ước tấn đúng cái khái niệm gì, nếu như là ở được phóng thích ở nghe hồng chính giữa bầu trời nói, toàn bộ nghe hồng trong nháy mắt đều sẽ bị san bằng tiếp cận 1/3. Sau đó, lấy nghe hồng tiếp cận 500 km trong vòng phạm vi đồ đạc, đều sẽ bị quang phóng xạ giết chết, 1.000 km bên trong sẽ bị bức xạ hạt nhân biến thành tử vong cấm khu. Đương nhiên, từ với bây giờ là ở hư nghĩ thế giới trong phát sinh. Cho nên, ở trong hiện thật sinh sinh uy lực, lại là xa xa không có lớn như vậy. Bất quá, một cái huyện khu điện tử Internet, cũng là trong nháy mắt bị toàn bộ giết chết, ở điện quang thiểm thức trong lúc đó, toàn huyện liên tiếp trên Internet 2/3 thiết bị trực tiếp cháy hỏng. Có tiếp cận 1/5 thiết bị, vẫn còn ở điện hòa phía dưới nấu cơm. Cái này trọn vẹn chứng minh rồi, Internet thế giới trùng kích, cũng là có thể lan tràn đến trong hiện thật. Bất quá, hiện tượng như vậy còn đúng có chút kỳ quái. Bởi vì, ngay cả một ít chỉ là liên tiếp Internet, nhưng Internet lại đúng căn bản khó có thể đối kỳ sản sinh ảnh hưởng một ít thiết bị, tỉ như chỉ nhận có hay không đóng dấu có hay không máy đánh chữ, còn có khống chế có hay không điều tiết nhiệt độ không điều. Đều là trong nháy mắt bị cháy hỏng. Nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì kia Internet hỗn loạn sinh sinh thật nhỏ điện lưu lưu thông quá mà thôi trong này, lại là có thêm thần bí huyền bí ở trong đó. Thế nhưng, hiện tại Trương Tường cũng là còn không biết mà thôi mà để cho chúng ta đem ánh mắt thả lại đến hư nghị trong thế giới, ở kia như hàng tinh bạo phát vậy quang mang qua đi, chỗ kia với trong lúc nổ tung Trương Tường giả thuyết số liệu thể tiến hóa số liệu đàn trô ở vị trí. Cũng là lộ ra ngoài. Mà liên ở chỉ một lúc, ngoài ý liệu. Viên kia toàn thân còn cuốn thất thải số liệu đàn, cũng là cũng không có bị tiêu diệt. Cho dù, nó thân thể ra thất thải vòng bảo hộ đã là phá nát bất ham, hiện đây mạng nhện vậy toái vân, chỉ cần một cái nữa dùng sức, trong nháy mắt sẽ bị kích phá. Thế nhưng, nó vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Không phải, mất đi đại pháo đen nhánh kia cự thú 12 mặt thể cũng là bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Kia 12 mặt thể trên ngũ hình chóp pháo khẩu cũng đã là hoàn toàn mà mở ra, lộ ra trong đó đen nhánh tồn tại. Sau đó, hơn 10 đạo không nhìn thấy hủy diệt tính pháo kích, liền chợt mà bạo phát ra. Hơn nữa, lúc này đây tốc độ nhanh hơn, lan đến gần phạm vi rộng hơn, nhưng chính xác trình độ quả thực ngược lại gia tăng rồi. Ở Trương Tường tích lũy đến đầy đủ số liệu tiến hóa đồng thời, đen kịt cự thú cũng là không có đình chỉ. Bôn nở cái siêu to lớn số liệu dây xích mặc dù là cách xa nhau lấy trên 100 cái đo đếm theo không gian khoảng cách, nhưng vẫn như cũ ương ngạnh đang vì lấy đen kịt cự thú tiến thêm một bước cường đại cung cấp lấy đầy đủ năng lượng nhất số liệu. Cho dù, hiện tại coi như là trong hiện thật tục kịch đàn ông người da trắng muốn đình chỉ, hiện tại cũng là đình chỉ không được. Bởi vì, chỗ kia với đen kịt cự thú bản thân ý thức, đã là tỉnh lại, trưởng khống lấy kia 4 đài siêu cấp máy tính. Càng chưa nói, hiện tại đã là xem như là 2 bàn tay trắng, thầm nghĩ điên cuồng hơn một lần đủ kịch đàn ông người da trắng, cũng căn bản cũng không muốn ngăn cản bất quá, đang ở kia hơn 10 đạo huy lực mạnh mẽ pháo kích, ở nhảy qua vượt qua mấy nghìn công bên trong khoảng cách sau đó, vọt tới Trương Tường trước mặt trước thời điểm. Quang, tiến hóa quang mang đã là xuất hiện. Kia hào quang 7 màu thịnh vượng tới cực điểm, một đạo lượng lệ vô cùng quang mang từ kia số liệu đạn trong bắn ra. Sau đó, chính là ở kia số liệu đạn ra thất thải số liệu hồng thủy, mãnh liệt về phía kia số liệu đạn trong bóng người quán thâu đi, trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Tiếp đó, chính là một đạo nhân ảnh xuất hiện tại chỗ. Mà đang khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn chỉ là làm một món sự tình mà thôi. Thất thải hệ thống toàn bộ tập trung, hệ thống vũ khí mở rộng, triển khai năng lượng truyền SUTR đạt được 90%, 95%, 100%, thải hồng pháo kích hệ thống khởi động, phóng ra theo kia nửa thanh âm cứng ngắc vang lên, một cái thất thải bóng người như ảo như thật mà trôi lơ lửng ở tại chỗ. Sau đó, kia lóe ra thất thải quang mang cánh chợt thư giãn ra. Trung cực thải hồng thiên sứ hảo, hiện thân trương tường thanh âm chậm rãi xuyên đáng ra, kia kiên định mạnh mẽ thoại ngữ phảng phất ẩn chứa vô hạn lực lượng. Tiếp đó, chính là hơn 10, trên trăm đạo quang mang đồng thời mà bắn ra. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài mấy chục dặm, hơn 10 trên trăm đạo quang mang, đồng thời mà ở trong hư không bạo phát ra. Đó là kích bắn ra thất thải quang mang, đang cùng kia mất đi đại bác pháo kích, đang tiến hành lẫn nhau va chạm. Mặc dù đen nhánh kia cự thú mỗi một lần biến hóa thân thể, cũng có thể bắn nhanh ra 12 đạo mất đi pháo kích đến, nhưng đạo này một lần nữa xuất hiện thân ảnh cũng là ác hơn, mỗi một lần bạo phát đều ít nhất là hơn 10 đạo hào quang 7 màu đồng thời bùng nổ. Giống như là, có vô hạn hạch năng số lượng ở cung cấp lấy. Toàn bộ lúc đầu ảm đạm vô cùng hư không, trở thành một mảnh thất thải quang mang cùng năng lượng vô hình chiến trường, đem chọn cái hư không đều là thổi phồng một mảnh thiểm quang. Nếu như nhìn từ đàng xa quá khứ, còn tưởng rằng là một đám hạm đội ở lẫn nhau tiến hành tinh tế giữa chiến đấu đây mà cấp bậc như vậy chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước chắc là sẽ không đình chỉ. Trương Tường đã là quyết định, ở một lần này mãnh liệt tiến công trong giải quyết đối phương chủ pháo, năng lượng bỏ thêm vào SUTR 60%, 80%, 90% Trương Tường thấp giọng quát lấy. Mà cùng lúc đó, thải hồng gân đảm trên bờ vai hai cái cự pháo khẩu, cũng là đồng thời mà xinh đẹp đứng lên. The S cầu đặt nói.